Sắt Trá Phong Vân, chương 1027. Chín ảnh đều hiện, góc truyện audio.com. Phần đồ cuồng ca tiến tới từng bước, bốn phân thể thiên quân trong nháy mắt dung hội tụ vào trong bản thể của hắn. Thực lực không nâng cao, nhưng về phương diện khí thế lại không ngừng được kéo lên. Hắn lao vút lên trời cao đập một chưởng xuống dưới, mạnh mẽ phóng đấu khí ra ngoài trực tiếp đánh bay bàn mộng thừa ra ngoài. Một người đánh 10 người, phần đồ cuồng ca không tiếp tục lưu tay, trong lúc ra tay mở ra hợp lại giống như người kim loại khổng lồ. Mỗi chưởng phóng lên trời cao chụp xuống, đều vô cùng hung bạo. Hắn đánh khiến tinh anh của gia tộc chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cuồng ca giáo huấn bọn họ một chút là được rồi. Đoạn Phong Bất Nhị mở miệng nói, đồng thời cũng tiến vào trong chiến trường. Chiến thân huyết mạch rắn chín đầu xuất hiện ở trên người của hắn. Một khi đấu hồn rắn chín đầu cực lớn vừa xuất hiện, đấu hồn huyết mạch rắn chín đầu khác thoạt nhìn dường như trở nên nhỏ bé hơn. Khí thế hoàn toàn khác nhau. Đấu hồn rắn chín đầu của Đoạn Phong Bất Nhị giống như vương giả rèn luyện sinh tử từ trong sa mạc lao ra. Những đấu hồn rắn chín đầu khác thoạt nhìn vẫn còn ấu trĩ nhỏ yếu hơn rất nhiều. Chín ảnh đều hiện, đấu hồn của Đoạn Phong Bất Nhị bạo phát, chín ảnh rắn chín đầu dường như thật sự hóa thành thực thể từ trong cơ thể phóng lên cao. Chín ảnh đều hiện, tư cách để thức tỉnh thiên cực, Bàn Hoành Cơ hưng phấn kích động nhìn chín ảnh gần như thực thể xuất hiện phía sau Đoạn Phong Bất Nhị. Hắn liền đi tới bên cạnh Càn Kính nhỏ giọng nói, phải làm thế nào mới có thể khiến tiểu tử này quay về bàn gia ta được. Ta biết ngươi nhất định có biện pháp. Mẫu thân hắn, sớm đã nhận về bàn gia, còn nữa còn rất được yêu ái, cuộc sống có quyền thế nhất. Phụ thân hắn, hiện tại ở nhà hầu hạ mẫu thân hắn. Hắn, mạng lưới quan hệ xung quanh hắn ta đều đã chuẩn bị tốt. Vậy, Càn Kình lắc đầu, ta cũng không có biện pháp nào cả. Bàn Hoành Cơ thở dài, chân mày nhíu chặt trên mặt lộ vẻ không chịu thua. Ta cũng không tin, Bàn Hoành Cơ ta chuyện gì cũng có thể làm được lại không giải quyết được chuyện tiểu tử này trở lại bàn gia ta. Càn Kình nhún vai, vậy cầu chúc xà hoàng may mắn, mẹ nó ít chơi trò giả tạo cho ta. Bàn Hoành Cơ vỗ vào sau lưng Càn Kình nói, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp cho ta mới được, ta cố gắng hết mức, ta cố gắng hết mức. Càn Kình liên tục gật đầu, mấy ngày nay hắn ở chung với xà hoàng quả thực cũng cảm thấy xà hoàng là người rất tốt. Hắn không chỉ đối xử tốt với mình, thái độ của hắn đối với chiến sĩ bình thường khác cũng không tồi. Đối với mẫu thân của Đoạn Phong Bất Nhị, hắn đã dành cho sự bồi thường lớn nhất. Tuy rằng, trên đời này, bất kỳ sự bồi thường nào cũng vĩnh viễn không cách nào bù đắp được tổn thương trước đó, nhưng ít ra hắn làm ra tư thái như vậy, muốn toàn lực bồi thường, điều này là đủ rồi. Tất cả đã đủ rồi. Nếu như Càn Chiến Huyền có thể giống như Bàn Hoành Cơ. Trong đầu Càn Kính rất nhanh lóe lên một suy nghĩ nho nhỏ, khóe miệng hắn không khỏi cong lên, có thể mình sẽ thật sự vì phụ thân, sẽ một lần nữa trở lại Càn gia. Chỉ có điều, Càn Kình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tất cả những điều này đều là không thể. Càn Chiến Huyền bá đạo cương liệt căn bản sẽ không thỏa hiệp trước bất kỳ ai. Ở trong mắt của góc truyện audio.com, hắn chỉ có phục tùng. Chiến sĩ huyết mạch phải phục tùng hắn. Người bình thường phải phục tùng chiến sĩ huyết mạch chỉ có thể phục vụ cho chiến sĩ huyết mạch. Càn Kình có thể hiểu rõ sự kiên trì của Càn Chiến Huyền. Nếu như không có chế độ nghiêm khắc như vậy, Càn gia có thể không cách nào hưng thịnh giống như hôm nay. Càn gia khả năng đã sớm biến thành tồn tại rời rạc giống như những hạt cát. Hiểu rõ, lại không thể đồng thời tiếp nhận, Càn Kình lại thở dài. Đây là lập trường, có thể hiểu rõ tư tưởng của Càn Chiến Huyền, nhưng tuyệt đối sẽ không chấp nhận nó. Bởi vì lập trường hai bên đối lập, ầm ầm, mặt đất trên sân bị chấn động mãnh liệt, từng khe nứt thậm chí xuất hiện ở trên mặt đất, bụi mù bao phủ chiến trường giữa Đoạn Phong Bất Nhị và phần đồ cuồng ca. Bàn Hoành Cơ vung tay lên quét sạch bụi bặm, lộ ra tình huống hai bên. Mặt đất ở dưới chân hai bên lần lượt sụp xuống, cả hai đấu hồn lớn của phần đồ cuồng ca đã vào cơ thể. Toàn thân hắn tản ra vẻ sáng bóng giống như nước sơn kim loại. Đấu khí vây quanh thân thể hắn giống như muốn ngưng kết thành kim loại. Đoạn Phong Bất Nhị hóa thân thành trạng thái chiến thân huyết mạch rắn chín đầu, hai mắt không thể xem là vạn giải chi nhãn nhìn chằm chằm vào phần đồ cuồng ca đang nắm giữ hai đấu hồn. Đấu hồn rắn chín đầu ở bên ngoài cơ thể hắn quấn chặt lấy nhau bay vút lên trên không, khi thì phun trào nguyên tố ma pháp, khi thì lộ ra đấu khí mạnh mẽ. Thật không ngờ, cuồng ca, không ngờ ngươi cường đại đến mức như vậy. Đoạn Phong Bất Nhị thu hồi chiến thân huyết mạch, hai đấu hồn, có chút ý tứ, quả thật có chút ý tứ, nhưng ta vẫn không đánh thắng được ngươi. Phần đồ cuồng ca bất ngờ nhìn chằm chằm vào Đoạn Phong Bất Nhị. Chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu này cũng chưa nhập thánh, nhưng lại cường đại hơn nhiều so với 10 chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu kia. Đấu khí đại chân kim, thực sự, Đoạn Phong Bất Nhị lắc cổ tay có chút đau đớn nói. Đủ cứng, Phần Đồ Cuồng Ca mỉm cười không nói gì. Vừa nãy, dù sao cũng là hai người nhất thời ngứa nghề, đối địch với nhau một chút cũng không có nói rõ ràng vấn đề thật sự là gì. Đoạn Phong Bất Nhị cũng có con bài hữu dụng chưa lật. Mấy người các ngươi thế nào vậy? Bàn Hoành Cơ thu hồi vẻ hiền hòa trước đó. Trên mặt hiện lên vẻ uy nghiêm của một bậc gia chủ trưởng bối, nhìn các chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu ủ rũ cúi đầu nói. Tự tin và ngu xuẩn kiêu căng là hai điều khác nhau. Chiến sĩ Tinh Anh, hiện tại, đã biết các ngươi chênh lệch thế nào chưa? 10 chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu trẻ tuổi chỉ càng cúi đầu thấp hơn. Lúc này không ai còn vẻ mặt kiêu ngạo như khi mới vào nữa. Mộc Nột Chân Sách đứng một bên liên tục cười lạnh. Xà Hoàng thật đúng là ai cũng có thể lợi dụng thuận lợi được. Vừa rồi hai người Bất Nhị và Cuồng Ca bọn họ được xem là chiến sĩ Tinh Anh bình thường sao? Hai người bọn họ trải qua vô số lần chém giết sinh tử, lần lượt cảm ngộ và khổ luyện mới đổi lấy thực lực như ngày hôm nay. Phía sau phải chịu khổ, mạo hiểm phiêu lưu lại có mấy ai có thể biết được. Cho dù là những Tinh Anh từng trải qua chiến trường nhân ma, những kinh nghiệm từng trải đó cũng không cách nào so sánh được với Bất Nhị và Cuồng Ca. Đương nhiên, trên nhiều khía cạnh cũng không có cách nào so sánh. Chỉ riêng một ma đạo khí trọng lực huấn luyện này, gocchuyenaudio.com, thôi cũng đủ khiến cho bọn họ nhanh chóng kéo dài sự chênh lệch với những người khác. Hiện tại đã biết chưa, thế hệ trẻ có thể đánh bại các ngươi không chỉ là một mình Bàn Mộng Thần. Cách chương.